Kính thưa các sư cô, thưa toàn thể quý Phật tử, thưa quý vị, có cái câu chuyện mà Ngài Hư Vân Ngài tới cái núi đó. Thì Ngài Hư Vân đó thì cả một đời xây dựng mấy chục ngôi chùa, xây dựng xong thì liền xuống núi vậy đó, giống như là một cái chùa vậy đó. Thì Ngài làm khoảng 10 năm thì nó xong. Khi mà sau 10 năm đó Ngài liền đi, giao lại cho người khác. Thì tiếp tục như vậy trong 6-70 năm, Ngài làm mấy chục ngôi chùa, thì làm xong rồi đi. Thì có một lần đó Ngài cũng đi ở trên đường, có nghĩa là đời của Ngài cứ đi khất thực, rồi ngủ ở chùa này, ngủ ở chùa kia rất là nhiều, ít có trụ một chỗ lắm. Thì có lần đó Ngài đi giữa cái núi đó ban đêm, thì lên trên núi để nghỉ, thì người ta đang niệm Phật. Ở trong chùa đó thì người ta đang tổ chức niệm Phật. Thì Ngài bước vô thì đúng người ta đang niệm Phật, đông lắm, Ngài bước vô thì im hết. Ai cũng đi ra lễ Ngài, thì mình biết là đang niệm Phật. Mà một cái pháp hội niệm Phật đâu có giỡn chơi được, phải không? Trang nghiêm lắm. Mà Ngài bước vô thì không ai niệm được hết, thì ai cũng ra đảnh lễ. Thì Ngài nói là quý vị lễ tôi làm cái gì? Đang niệm Phật mà thấy người ta vô mà lễ ngưng niệm Phật, là quý vị coi tôi là ma dương phá rồi. Tuy nhiên là tôi tới đây để làm quý vị tu không được. Nó là như vậy. Nếu mà tôi đừng có mặt ra thì quý vị sẽ niệm Phật được, và tôi xuất hiện thì quý vị tu không có được. Làm như vậy thì quý vị coi tôi là cái người tới phá rồi. Đặt tôi cái chỗ đó tôi không có chịu. Cho nên đó là ở trong cái lúc đó Ngài la dữ lắm, Ngài lên Ngài nói dữ lắm, người ta sám hối. Tại vì cái đức tướng quá trang nghiêm, thấy thì không thể nào mà. Cho nên thì Ngài nói là khi mà có niệm Phật thì dù cho Bồ Tát hay là ai có tới thì cũng không có ngưng. Phải giữ như vậy thì mới đúng, tại vì làm như vậy thì người ta tới người ta tự do. Còn như vậy thì ai dám tới, người ta tới thì ngưng tung hết. Thì sau đó cái có một cái ông thanh tịnh lắm, một cái cư sĩ niệm Phật tới cái chỗ rất là thanh tịnh, thì muốn gặp Ngài để hỏi, thì người ta cho phép. Thì ông ta vô lễ Ngài xong rồi nói: bạch hòa thượng, bây giờ con niệm Phật nhiều năm mà bây giờ tới cái chỗ này nó quá là thanh tịnh, không biết bây giờ tu làm sao nữa. Thì Ngài từng đi dạy, thì nói nếu mà niệm Phật thanh tịnh thì cứ như vậy mình niệm, tại sao phải hỏi tôi làm sao, thì niệm nữa. Ngài nói như vậy, nói niệm thanh tịnh thì niệm nữa chứ tại sao mà hỏi phải làm sao, thì được vậy thì tiến lên như vậy đó. Thì mình biết rằng cái người xưa người ta niệm trong thanh tịnh thì nhiều lắm. Cái ông đó là không có tên tuổi gì hết đó, người ta không có để tên ông luôn á, mà đắc cái sự thanh tịnh thì cho biết rằng đó, mình bây giờ Phật tử ở đây là thuận thành, người nào cũng có tâm với đạo rất là sâu mới có thể có phước nữa, mới có thể đi chùa niệm Phật như vậy thì quý lắm. Nếu mà các ngài biết thì các ngài cũng rất là hoan hỷ. Chúng sanh đi dù Phật tử ở đây rất là tốt, biết tu hành, biết dành thời gian đi niệm Phật, ai mà không hoan hỷ. Bồ Tát hộ pháp gì cũng cười hết. Thì như vậy là đúng rồi. Thì mình biết đó là tiến một bước nữa, có nghĩa là làm sao cho cái danh hiệu nó tuôn ở trong tâm, đừng có ngưng, phải tu tới như vậy. Thì có lúc nó ngưng, có lúc nó không, nhưng mà từ từ nó sẽ thuận. Thì có một cái câu chuyện nữa là Ngài Hư Vân kể là Hoàng Đã Thiết. Quý vị, có cái ông đó, ổng làm cái thợ rèn. Mà cái thời gian đó là chiến tranh nổi dậy, cho nên triều đình nó vua bắt ông phải làm rất là nhiều, làm cái binh khí cho người ta đi chiến tranh đó, làm đao làm binh đó. Mà ông thợ rèn ông không có từ chối được, ông phải làm. Làm ngày làm rất là nhiều giờ mà mệt mỏi lắm, mà ngưng thì sợ lính đã bắt bỏ tù, cho nên phải làm. Thì có một vị tăng đi ngang khất thực, thì ông thiết đó, ông mới cúng dường bữa cơm, thì vị tăng thuyết pháp cho ông nghe, nói tôi nhận một bữa cơm này cũng vì ông mà nói một chút pháp, nói là ông tu sao ông lo tu hành, ông nói làm cực khổ gì sao mà tu được, đâu có rảnh như các thầy các cô gì mới tu được, tôi bây giờ không có thời gian mà rảnh. Ngài cứ về hoạch, cái thầy đó mới nói đâu có khó, ông chỉ thổi, ông kéo một cái thì ông niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật, phải không? Ông thổi một cái thì ông niệm, ông đập xuống một cái thì ông niệm, không như vậy thì ông tu được. Cái ông mới nói à đúng, cảm ơn thầy, vậy tôi sẽ làm theo. Tại vì cái người thợ rèn nó cái tay cứ về hoài, chứ đập sắt hoài suốt ngày, thì đập xuống thì niệm Phật. Thì ông làm như vậy thì Hoàng đã thiết tu như vậy, trong cái thời gian làm binh khí như vậy một thời gian thì càng làm càng không có mệt, cái tâm rất là thanh bình, rất là an lạc, càng đập bao nhiêu thì cái sự niệm Phật nó càng, nó làm cho ông nói là làm không biết mệt, cái tinh thần rất là phấn chấn, mặc dù làm cực khổ nhưng mà không có mệt, và thấy là càng làm thì tu càng giỏi. Thì tới một ngày đó ông ta biết trước ngày giảng sanh, ông ta nói với mọi người là giống như là chia tay để mà ông ta đi. Thì cái lúc đó ông ta lên cái lò rèn, ông ta đọc bốn bài kệ, rồi ông ta thổi cái lửa đập một tiếng rồi giảng sanh, nghĩa là ngồi ở trên cái chỗ làm việc nó giảng sanh. Ông ta để ra bốn câu kệ là đã đương đương luyện lâu thành thép, thái bình thiên quốc ta về thay phương. Có nghĩa là đập một tiếng rồi niệm một Phật một cái đó, mà thân tâm đều an lạc, thái bình thiên quốc là thân tâm không có còn chiến tranh trong lòng nữa, như vậy ta sẽ về được Tây Phương. Có nghĩa là mỗi câu đặt một cái liền tu như vậy, luyện lâu thì thành thép, có nghĩa là tu lâu thì thuần thục, cứ đập một tiếng niệm một câu, niệm lâu ngày thì thuần thục, khi mà thuần thục thì thân tâm an lạc thanh tịnh, thân tâm an lạc thanh tịnh thì ta về Tây Phương liền giảng sạch, ngồi giảng sạch, ngồi trên cái chỗ đó. Thì đây là chuyện của ngài Hư Vân kể đó, cho nên chúng ta lấy cái gương đó mà tu thì phải công phu nhiều mới có thể làm được. Có nghĩa là từ sáng tới tối phải niệm Phật nhiều như vậy thì tới một lúc nó thành thép, có nghĩa là nó sẽ thuần. Khi nó thuần thì ở trong tâm cái câu niệm Phật nó tự niệm. Mình muốn ngưng không được, mình muốn đừng có niệm, năn nỉ nó cũng không chịu. Phải như vậy. Nó đừng có niệm, niệm quá nhiều là đủ rồi, không được, nó niệm nữa. Cũng như bây giờ suy nghĩ, kêu đừng có suy nghĩ nhiều lắm, mấy chục năm suy nghĩ rồi đừng nghĩ nữa, nó không chịu. Nó phải nghĩ. Thì niệm Phật kiếm nhau. Thì niệm tới một lúc thì cái tâm nó thuần, thì thân tâm an lạc thì về Tây Phương. Đó là chân như sẽ đọc thêm cái này chút nữa mình nghĩ. Cuối lại phương Tây cõi an lạc là Ma Chân Hiếu nói một câu, có nghĩa là con tin được con cõi Tây Phương an lạc, phải không? Mà nó nằm ở hướng Tây, đó là tin, phải không? Và tin đó là có y báo chánh báo, có nghĩa là có cõi và có người. Cái đó là cõi, cái cõi đó là cõi Tây Phương, cái cõi đó là cõi an lạc. Còn chánh báo đó là tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư, là có Phật. Có nghĩa là một thế giới có người và có cảnh, thấy chưa? Đó là tính, tính là tin Tây Phương có thật, tin được Phật A Di Đà, thấy không? Cho nên cái câu kệ của ngài đó, Bồ Tát làm kệ đó, không phải là cái câu này mà ai làm cũng được. Có nghĩa là đầu tiên là tin cái cõi Tây Phương có, ở bên phương Tây nó có cõi an lạc. Cái cõi an lạc đó hiện thời có đấng đạo sư A Di Đà Phật đang thuyết pháp. Đó là tính, cuối lại phương Tây cõi an lạc là tin cõi đó tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư, là cõi đó có Phật, vừa có thế giới vừa có Phật, hai thứ là tin. Nay con phát nguyện, nguyện bản sanh là nguyện, bây giờ tin rồi thì nguyện nhờ lượng từ bi thương nhiếp họ, có đó là nguyện. Ở dưới là hành nè, nay con khắc vì bốn ơn ba cõi khắp giới chúng sanh cầu đạo bồ đề nhất thừa của Phật, chuyên tâm trì niệm. Một cái mở đầu đều đầy đủ ba cái món. cái tông chỉ của tịnh tông, một cái mở đầu nó đã bao hàm hết. Bây giờ tin được cõi đó có Phật, có cái cõi đó rồi mới nguyện giảng sanh. Nguyện giảng sanh thì mới nhờ Phật nhiếp thọ cho để mà xứng với đại nguyện. Vì vậy đó mà tu thêm cái Bồ Đề Tâm. Là vì chúng sanh mà tu chẳng phải hơn mình. Vì vậy đó mà phải vì bốn ân ba cõi, vì pháp giới chúng sanh mà cầu cái giải thoát. Là tin nguyện rồi dùng Bồ Đề Tâm để mà trì hồng danh muôn đức gọi là hành. Đây là Phật Kinh Hiếu nói thêm một cái nữa nha, một cái xíu thôi để quý vị thấy. Ở trên là tính rồi nguyện rồi hành, đó là chánh công phu. Xuống đây đó là sám hối, là trợ công phu. Bởi chúng con nghiệp nặng phước kinh, chướng sau huệ cạn, cái đó là trợ công phu. Giống của Lý Bỉnh Nam lắm, thấy không? Ở trên là tính nguyện hành, tu hành. Tu như vậy nhưng mà phải trợ duyên cho cái công phu, gọi là sám hối, sửa đổi làm lành, ăn chay, làm thiện, phóng sanh. Ở dưới là như vậy đó, để mà nó trợ cho ba cái chánh ở trên. Thì hết cái đó rồi á, lúc đó đài vàng Phật mới bưng tới. Bưng tới rồi mới về, về mới trở lại đây. Phải không? Phải cái này kể nó vậy mà. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.